Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 468, Sengoku Kizaru lẫn nhau biểu diễn kỹ. Borsalino càng nói càng tức, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nghiễm nhiên nhập hí quá sâu. Trên mặt thương thế tự nhiên là đau. Vô luận là Adamri vẫn là Zephyr lão đầu tử, ra tay vậy cũng là một cái so một cái hung ác. Busosoku Haki đó là một cái so một cái cường. Một trận này quyền đấm cước đá xuống tới, dù là tốt tính như Borsalino, hiện đang hồi tưởng lại đến cũng là đau rát. Cái này Borsalino a, người trước lãnh tĩnh một chút, đến ngồi một chút ngồi. Sengoku tâm tình buồn khổ thở dài một hơi, trên mặt lại là hiện ra một vòng kiên nhẫn tiếu dung. Người xem một chút, hiện tại chúng ta hải quân tại thế giới mới sự nghiệp mới vừa vặn đi vào quỹ đạo. Adamri mở ra thế giới mới chiến trường. Chúng ta tại G5 cũng đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực. Đây hết thảy đều là thiên văn sổ tự, là chính nghĩa sự nghiệp trước mắt nhiệm vụ thứ nhất. Mà Borsalino a, lão phu ta tự nhiên là đứng tại ngươi bên này. Cái này không thể nghi ngờ. Adamri cá nhân tác phong, lão phu cũng đã sớm không vừa mắt, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Ngươi lần này làm được lão phu đều chuyện không dám làm. Nói ra lão phu cũng không tốt nói lời. Thẳng thắn nói lão phu lấy ngươi làm vinh. Lão phu đối ngươi cảm thấy rất là kiêu ngạo. Nói đến đây, Sengoku thấm thía vỗ vỗ Borsalino bả vai. Chỉ là, ngươi làm hải quân bản bộ trụ cột vững vàng, tự nhiên không thể tùy tiện cùng Adamri dạng này hỗn đản tính toán chi ly. Dạng này sẽ chỉ lộ ra ngươi không để ý đại cục. Vấn đề này, sớm tối lão phu sẽ cho ngươi một hợp lý lời nhắn nhủ. Nhưng không phải hiện tại. Ủy khuất ngươi, Borsalino, Sengoku thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Borsalino cả giận nói, lấy đại cục làm trọng. Dựa vào cái gì liền muốn ta đến lấy đại cục làm trọng? Hắn nói xong, rốt cuộc không thấy Sengoku một chút, giận dữ đi ra ngoài. Phanh! Nguyên soái văn phòng đại môn bị nặng nề mà đánh lên. Khép lại văn phòng đại môn, đem trong ngoài chia cắt thành hai thế giới. Nhưng nếu như chúng ta có thể đem thị giác đồng thời rơi vào cái này hai thế giới, liền sẽ phát hiện, văn phòng trong ngoài, Sengoku cùng Borsalino trên mặt đều là không hẹn mà cùng câu lên một vòng tự tin. Tươi cười đắc ý, ta diễn kỹ này, thật đúng là tương đương cao siêu đâu. Chấm ngoặc kép, cửa phòng làm việc bên ngoài. Borsalino thở ra một hơi dài, nhếch miệng lên một cái đường cong. Bước chân, bước nhỏ rất sung sướng. Trong văn phòng, Sengoku cười lắc đầu, cuối cùng là đem Borsalino từ cái gia hỏa cho hồ lộng qua. Hắn rất hài lòng Borsalino phản ứng. Trình độ nào đó, cái kia một phần chuyển đạt cho thế giới mới G5 Adamri mệnh lệnh thư. Đổi bất kỳ một cái nào hải quân tướng lĩnh đi đều có thể. Căn bản không cần xuất động đến Borsalino dạng này một cái đại tướng cấp chiến lực. Đơn giản phái ra một cái bản bộ trung tướng liền hoàn toàn đầy đủ. Nhưng Sengoku hết lần này tới lần khác chọn lựa Borsalino tự mình tiến đến. Vì chính là thăm dò một cái Borsalino tâm tư từ khi Adamri mang bay Kuzan cùng Sakazuki tấn. Thăng đến bản bộ đại tướng về sau, Sengoku liền bén nhạy phát giác được Borsalino nội tâm tính toán. Hắn không thể bỏ mặc như thế một cái nhân tố tại hải quân trung kiên chiến lực, bao quát Sakazuki Kuzan, còn có điện nhện các loại Zephyr bồi dưỡng ra được hoàng kim nhất đại đều đã bị Adamri cái kia hỗn. Đàn tiểu tử đào chân tường đào được thế giới mới. Sengoku bên này đã rơi vào một cái không người có thể dùng cục diện khó xử. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc Borsalino tồn tại. Mà hiện tại xem ra, Borsalino lần này cùng Adamri ở giữa xung đột cùng mâu thuẫn, đã không cách nào che giấu. Đối với cục diện như vậy, Sengoku rất hài lòng. Đúng vào lúc này, bun bun, chấm ngoặc kép. Một trận dồn dập đen đen Musi tiếng kêu gào bỗng nhiên từ trên bàn công tác quân dụng đen đen. Musi vang lên, Sengoku lông mày nhướn lên. Đến từ chính phủ thế giới thông tin. Đây chính là chuyện hiếm lạ. Phải biết, từ khi công lão đầu tử đi chính phủ thế giới khi toàn cục tổng sư về sau. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên hệ cùng câu thông rất lớn bộ phận đều bị bu cong cong. Gánh chịu quá khứ, liên quan tới cái này một điểm. Sengoku cũng không ngại, hắn có thể minh bạch công tổng soái dụng tâm lương khổ. Chính phủ thế giới bên kia áp lực, đều để một mình hắn thừa nhận. Sengoku bên này muốn làm, liền là cố gắng kiến thiết tốt hải quân. Sengoku trong lòng nghĩ như vậy. Tiếp thông đen đen Musi thông tin. Ta là Sengoku, hắn trầm giọng nói. Quân dụng đen đen Musi bên trong chậm rãi truyền ra Gorosei nhóm thanh âm khàn khàn. Ân, Sengoku, ngày mai bên trong đến một chuyến thánh địa Marizoa. Chấm ngoặc kép, bên này có chuyện thương lượng với ngươi. Tình huống cụ thể, chờ ngươi sau khi tới chúng ta mới câu thông. Sengoku vô ý thức nhíu nhíu mày. Gorosei loại này để cho người ta theo truyền theo đến, ngữ khí cùng thái độ. Hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khó chịu. Ta đã biết, hắn trầm giọng nói. Điện thoại thông tin cắt ra. Sengoku lại là rơi vào trầm tư. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại muốn để Gorosei gấp gáp như vậy tìm tới mình. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.